Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2443, chương 2445, Phật Châu cùng đệ cửu Trọng Thiên. Lần này Tần Dương đi tới thế tục giới, trọng yếu nhất mục đích là cái gì? Chính là vì tìm viên kia có thể làm cho Tử Yên khôi phục thân thể tự do Phật Châu A. Nhưng đáng tiếc đầu tìm được nửa viên, mặt khác nửa viên lại từ đầu đến cuối không có hạ lạc. Thậm chí, Tần Dương đều muốn từ bỏ, dự định tìm đường phương pháp nhường Tử Yên thoát khỏi giải băng ngọc khống chế. Mà giờ khắc này, trước mắt vị này Phong cô nương lại nói Phật Châu trên tay nàng. Quả thật nhường Tần Dương kinh ngạc, chính là bên cạnh Triệu lão, cũng lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hiển nhiên đồng thời không hiểu rõ tình hình, nguyên bản hắn là dự định đầu mang theo Lưu Đại Long đến. Nhưng Phong cô nương khăng khăng muốn theo tới, hắn cũng liền không có cự tuyệt. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng, Phật Châu tại trên tay ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, Phong cô nương môi hồng nhấc lên, từ trong ngực xuất ra nửa khỏa Phật Châu. Tần Dương một chút liền nhận ra. Đây chính là hắn tìm cái kia nửa khỏa Phật Châu. Có cái này nửa khỏa Phật Châu, liền có thể phá giải cái kia chuỗi Phật Châu bí mật, giúp Tử Yên thu hoạch được tự do, từ đó giết giải băng ngọc. Liền như vậy lấy ra, ngươi không sợ ta đoạt? Tần Dương ánh mắt lưu động, hắn có thể dò xét ra, cái này nữ nhân chính là một cái bình thường người, hoàn toàn không có tu hành. Có thể đồng thời, Tần Dương cũng có một tia quái dị, luôn cảm thấy cái này nữ nhân khó đối phó. Phong cô nương cười nhạt một tiếng, lại trực tiếp đem cái kia nửa khỏa Phật Châu ném đi qua. Tần Dương một thanh tiếp được, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này cái nữ nhân. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn phát giác cái này Phật Châu phía trên có một tầng kết giới. Kết giới này, cùng hoành đứng ở giới cổ võ danh giới cái kia đạo kết giới khí tức giống nhau như đúc. Rất khó giải khai, Phong cô nương ngồi trên ghế, tư thái yêu nhã rộng rãi, nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, hủy bỏ hôn lễ, ta liền đem Phật Châu bên trên kết giới giải khai. Không có khả năng, Tần Dương một nói từ chối, Phong cô nương nói, Tần tiên sinh. Có lẽ tại ngươi xem ra, đó cũng không phải một kiện đại sự, nhưng sản sinh hậu quả, thật rất nghiêm trọng, nhất là, Phong cô nương, Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, lạnh lùng nói, ta lại nói một lần, ta công khai cử hành hôn lễ, cũng không phải là vì trả thù các ngươi, có lẽ ta phía trước có dạng này cách nghĩ, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Bởi vì ta thực sự không muốn để cho thê tử của ta nhóm nhận đến ủy khuất. Cái kia sợ các nàng không thèm để ý. Nhưng ta để ý, các nàng đi theo ta, cũng đã nhận rất nhiều ủy khuất. Nếu như ngay cả một trận hôn lễ cũng không thể oanh oanh liệt liệt tổ chức. Nhưng ta còn có cái gì tư cách nắm giữ cái gọi là tình yêu? Cho nên các ngươi hôm nay tới nói điều kiện. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Triệu lão lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện ra một vòng tâm tình rất phức tạp, khe khẽ thở dài, cũng không nói gì. Phong cô nương cúi đầu nhìn qua sàn nhà, tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, tựa như đang suy tư điều gì. Qua chốc lát, nàng ngẩng đầu nói ra, cái kia chúng ta đều lùi một bước. Hy vọng long hồn không muốn kết hôn. Tần Dương khẽ giật mình, lộ ra nụ cười. Nguyên lai, đây mới là đối phương đến đây đàm phán sau cùng mục tiêu. Phong cô nương biết Tần Dương không có khả năng thỏa hiệp, dứt khoát từ chỗ khác phương diện hạ thủ. Kỳ thực nói cho cùng, đối với hoa hạ phàm nhân mà nói, Tần Dương cái tên này không có cái gì nổi tiếng, nhưng long hồn lại không được. Nhất là hiện tại long hồn, hy vọng chưa từng có, trở thành hoa hạ chúng bách tính trong suy nghĩ đại anh hùng. Cơ hồ là một chút người trẻ tuổi tín ngưỡng. Nếu như Long Hồn tổ chức như vậy long trọng mà hoang đường hôn lễ, dư luận tuyệt đối bạo tạc. Tốt, không có vấn đề, không có quá nhiều suy nghĩ. Tần Dương liền đáp ứng đối phương điều kiện. Dù sao hắn phía trước đã nói với Lưu Đại Long, Long Hồn cái tên này, hắn cũng đã không muốn. Nếu như chính phủ muốn cho người thay thế, tùy hiện, hắn cũng không quan tâm. Từ đó về sau, hắn chẳng qua là Tần Dương, không có cái gì cái khác loạn thất bát tao thân phận. Nghe được Tần Dương đáp ứng cái này điều kiện, Triệu Long thở phào, hướng về Phong cô nương đầu nhập đi cảm kích ánh mắt. Hắn rõ ràng, Tần Dương sở dĩ đáp ứng thống khổ như vậy, hoàn toàn là cái kia khỏa Phật Châu. Phật Châu đối với Tần Dương thật rất trọng yếu. Dù sao tiên kiếp lập tức sẽ tiến đến, hắn thời gian không đủ. Cảm ơn, Phong cô nương giống như sớm liền đoán trước đến Tần Dương sẽ đáp ứng, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng dậy từ Tần Dương trong tay đem cái kia nửa khỏa Phật Châu cầm về. Phất phất tay, tùy tiện giải khai kết giới. Cảm ứng được trong Phật Châu mặt khí tức, Tần Dương đột nhiên hỏi, phía trước cái này nửa khỏa Phật Châu bị Minh Long tập đoàn từ Tây Hồ Căn Nguyên đào móc ra. Về sau ta đi yêu cầu, bọn họ nói Phật Châu ném. Ta nghĩ, nhưng thật ra là bị ngươi cho trộm đi. Phong cô nương cũng không phủ nhận, gật gật đầu, là ta, nhạy bén a. Tần Dương lần thứ nhất nghiêm túc dò xét cái này cái nữ nhân. Thậm chí nội tâm thăng ra một chút sát ý. Hắn hoàn toàn có lý từ tin tưởng. Đối phương tại như vậy thời khắc mấu chốt trộm Phật Châu, kỳ thực chính là vì áp chế hắn. Hoặc là lấy ra làm thẻ đánh bạc. Tỉ như hôm nay, đây là một cái khôn khéo nữ nhân. Kỳ thực, cái này khỏa Phật Châu vốn chính là chúng ta Phong gia. Tựa hồ là đoán được Tần Dương suy nghĩ, Phong cô nương bỗng nhiên nói ra, hả, ta tổ tiên, gọi Phong Thiên Khuyết. Cái này vừa nói, Tần Dương thật kinh sợ. Phong Thiên Khuyết, Đồng Thiến Vương hậu ca ca, lúc trước vốn là Đồng gia thiên kiêu nhi tử, lại một đêm phát rồ, giết chính mình gia nhân, về sau chạy trốn tới phàm giới, đi tìm còn lại cái kia khỏa Phật Châu. Tần Dương cũng là từ cái kia bên trong biết được chuỗi Phật Châu này bí mật, cho nên mới đến tìm, không nghĩ tới tên kia lại có hậu nhân. Triệu lão, ta còn có một số việc muốn cùng Tần tiên sinh nói. Phong cô nương nói ra, Triệu lão gật gật đầu, hướng về Tần Dương cáo biệt về sau, liền mang theo Lưu Đại Long rời đi. Hai người sau khi rời đi, Phong cô nương đối với Tần Dương nói ra, ta từ phụ thân cái kia bên trong biết được tổ tiên sự tình. Lúc trước tổ tiên trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được cái kia khỏa Phật Châu, nhưng cũng bởi vì bản thân tiên lực hao phí hầu như không còn, cho nên, hắn không có cách nào trở lại tiên giới. Cái kia khỏa Phật Châu, bị hắn đặt ở Tây Hồ Căn Nguyên. Chúng ta Phong gia hậu nhân đều biết, nhưng đều không có đi lấy. Dù là về sau có người đến đây đoạt bảo tàng, ta cũng chưa từng ngăn cản. Vì tổ tiên nói qua, Phong gia hậu nhân không thể chiếm lấy bên trong bất luận cái gì một vật. Đây là tổ huấn, hậu nhân nhất định phải tuân thủ. Tần Dương hỏi, cái kia ngươi biết, năm đó tổ tiên của ngươi cuối cùng phát sinh cái gì không? Vì sao đột nhiên một đêm giết chết chính mình gia nhân? Nếu như hắn là bị người khống chế, như vậy người giật dây là ai? Đệ cửu trọng thiên, đệ cửu trọng thiên. Tần Dương một mặt kinh ngạc, chúng ta chỉ hiểu rõ, năm đó tổ tiên bị người khống chế, là đệ cửu trọng thiên thi khô. Về phần đến tột cùng là ai, tổ tiên cũng không biết, có lẽ hắn không muốn nói cho chúng ta. Phong cô nương nhàn nhạt nói. Tần Dương lâm vào trầm tư bên trong. Khi đó, đệ cửu trọng thiên vẫn chưa đóng cửa bế. Cái khác, tam đại trọng thiên cũng đều còn không có diệt vong. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? cuối cùng lợi dụng Phong Thiên Khuyết đi tàn sát Đồng Thị bộ tộc. Vì sao đệ cửu trọng thiên người thần bí kia không chính mình động thủ? Chẳng lẽ là có điều kiêng kỵ gì? Phong Thiên Khuyết trốn hướng phàm giới, tìm còn lại một khỏa Phật Châu, mà cái kia chuỗi Phật Châu là cho chính mình muội muội Đồng Thiến đảm bảo. Cái này Phật Châu cuối cùng có cái gì đại bí mật? Đệ cửu trọng thiên cuối cùng có thể hay không tránh né tiên kiếp? Bên trong, còn sống người sao? Tần Dương ma xui quỷ khiến hỏi một câu như vậy. Phong cô nương khẽ giật mình, đôi mắt đẹp buông xuống. Hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, không biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.